Rõ ý nghĩ sủa vĩnh hằng quầng sáng, ca của ta là thần thuật dĩ ta vẫn chưa khiến cho hai người có để lộ ra là còn chờ bồi dưỡng đệ thần thuật ra giới thần đạt được thoại sẽ có thể thất vương cũng thi triển ra tuyệt học cực mạnh của hắn. Bái vĩ, hoành không, tại nhập địa, chiến thiên, quét chuyện vậy, quả thực là đại sát có vô số tiên nhân, chiến đấu sáng này thì chiến tranh sẽ hai người. Thiên hốt hiện tại còn cảm nhận được thần khi bọn họ xuất ra một quyền đều cảm đánh cho Long Vương liên tiếp bại lui, cách chương.